Tận thế nhạc viên, chương 505, nhìn thoáng qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm địch nhân bên người biến mất về sau, kế tiếp một đoạn thời gian khổ chống cự. Ngược lại so trước đó càng cố hết sức, tầng hầm cũng bất quá gần 2 mét sâu. Tại không có đỉnh đầu phòng ở về sau, điểm này chiều sâu khởi tác dụng quả thực cực kỳ bé nhỏ. Chỉ cần một cái không có đứng vững, lập tức sẽ bị đất bằng rút lên, cao cao hút vào trong bầu trời đi. Không trung khe hở càng lúc càng lớn, càng ngày càng sâu rồi. Ai cũng không biết khe hở đằng sau là cái gì, chỉ có một màn kia dần dần triển lộ ra hắc ám, so ban đêm càng thâm thúy, càng thuần túy, gọi người thấy chi kinh hãi. Tốc độ gió đã đạt đến gọi người căn bản không kịp thở khí tình trạng, có thể mượn lực địa phương sớm đã bị khí lưu hết thảy cuốn đi. Trong tầng hầm ngầm đường ống, cầu thang lan can, căn bản không thể chịu được khí lực, sống không qua vài phút, liền bị ngang ngược gió kéo xuống, đảo mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Tất nhiên, coi như gần đây còn có cái gì có thể lấy bắt địa phương, Lâm Tam Tửu cũng sẽ không biết. Bởi vì mặc kệ là nàng cũng tốt, vẫn là mấy người khác cũng tốt, lúc này đã căn bản mắt mở không ra. Phảng phất là mấy hạt cho bụi tại chống cự cường lực máy hút bụi đồng dạng, một đoàn người gắt gao dán tại tầng hầm góc tường, một cái lôi kéo một cái, bị đối diện mãnh liệt gào thét gió cho đập vào trên mặt tường. Mỗi người đều mặt mũi bầm dập, toàn thân vết thương. Kia là bị trong tầng hầm ngầm đủ loại tạp vật, giá đỡ, công cụ cho ném ra đến. Lâm Tam Tửu dùng cốt tiên đem đại vu nữ quấn ở phía sau lưng của mình trên, ở trên vách tường phá vỡ hai cái lỗ nhỏ, đưa tay gắt gao đào ở bên trong. Nửa người trên ổn định, hai chân lại không tự chủ được hướng bầu trời trên bay lên, liền đới lễ bao cùng thanh cửu lưu đều bay lên, dọa đến nàng nhanh lên thả ra ý thức lực. Ý thức lực bổ nhào về phía trước ra tới, giống cuốn to lớn băng dán đồng dạng, một bên chống cự lại sức gió, một bên hướng phía dưới đè xuống đi đứng của bọn họ, mấy người cuối cùng là lại trên đầu dưới chân rơi xuống trở về, một trái tim kém chút cũng bị gió cho cuốn ra ngoài. Ổn liễu ổn thần, Lâm Tam Tửu chậm chạp, khó khăn đem giữa kẽ tay kẹp lấy bách điều chiều phượng dài trừ tấm thể hóa. Một đầu mũ phượng hình hẹp dài hình xăm, lập tức như là có sinh mệnh đồng dạng nhảy ra, lần cận rơi vào nàng má trái thượng. Nàng ngược lại là có lòng muốn cùng tên sát thủ kia đồng dạng, đem hình xăm khắc ở cánh tay trên. Chỉ là hiện tại nàng thực sự dọn không ra tay, đành phải để nó dọc theo cằm tuyến xông vào bộ mặt da thịt trong, bách điều chiều phượng. Chân phượng ở đây, thiên hạ đến chầu, làm địa vị siêu nhiên, quản lý bách điều thượng cổ thần thoại sinh vật. Các ngươi đi tới bái ta một chút, là các ngươi đối với ta tối thiểu nhất lễ tiết. Hơn nữa ta cái này chim thật là tốt nói chuyện. Ta không yêu cầu mỗi một cái cũng giống như khổng tước bạch hạc thiên nga tốt như vậy xem. Coi như ngươi là một con gà mái, ngươi tới chiều bái ta, ta cũng thực hoan nghênh. Hiệu quả, hết thảy cùng vật phẩm chủ nhân tương tự sinh vật, đều sẽ nhận không thể đối kháng, đi vào vật phẩm chủ nhân bên cạnh chiều bái. Làm vật phẩm chủ nhân đối bọn hắn biểu thị hài lòng về sau, loại này không thể đối kháng liền giải trừ. Tất nhiên, không chịu hành lễ lời nói, cũng có thể làm một ít chuyện khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khiêu vũ hiến ca ăn cắp giết người, đây đều là tự do của bọn hắn. Ghi chú, bên cạnh là chỉ vật phẩm chủ nhân trước người 65-85cm địa phương. Nhân ra tới chiều bái ngươi, cũng không thể luôn là câu nhân ra không cho đi. Sở dĩ tại 7 phút về sau, hiệu quả liền biến mất. Liền xem như chân phượng, một ngày giày vò bách điều một lần cũng không xê xích gì nhiều. Sở dĩ bản vật phẩm trong một ngày chỉ có thể sử dụng 7 phút. Cái này 7 phút có thể điểm nhiều lần sử dụng, cũng có thể một lần sử dụng hết. Nhưng nếu như có tác dụng trong thời gian hạn định đã đủ, cũng chỉ có thể chờ đợi ngày hôm sau. Tương tự, là chỉ mục tiêu ngoại hình cùng vật phẩm chủ nhân đại khái tương tự. Thể trọng, hình thể, thân cao, mao lượng, chân số lượng mấy theo, cùng vật phẩm chủ nhân chênh lệch không thể vượt qua một cái nào đó phạm vi. Nếu không tất nhiên không thể xem như tương tự. Có bách điều chiều phượng lực hút, lễ bao cùng thanh cửu lưu lập tức bị kéo gần lại không ít, hai người không khỏi sắc mặt chợt nhẹ, rốt cuộc khó khăn thở dốc một hơi. Lúc này trên bầu trời khe hở, đã mở ra đến một cái nhìn thấy mà giật mình trình độ. Nếu là đơn thuần dùng thể lực đến chống lại tốc độ gió lời nói, đừng quản ngươi là thể năng mạnh cỡ nào tiến hóa người, chỉ sợ cũng sớm đã bị cuốn lên ngay. Nếu như không phải dựa vào Bách Điều Triều Phượng cùng ý thức lực lời nói, Lâm Tam Tửu một đoàn người căn bản trèo trống không đến hiện tại. Trải qua bao lâu, tại gió mạnh đinh tai nhức óc gào thét trong, Lâm Tam Tửu nâng lên giọng giống lên một tiếng. Quý Sơn Thanh một đầu dài đuôi ngựa cao cao tung bay ở không trung, mặt gắt gao dán tường, nghe thấy thanh âm, đầu hắn cũng không trở về hô một câu. Cái gì, chiều không gian khe hở xuất hiện bao lâu, lời vừa ra khỏi miệng, giống như cũng bị lập tức cuốn đi rồi. Liền Lâm Tam Tửu chính mình cũng nghe không rõ, mười mấy phút, lễ bao thật vất vả mới nghe thấy, lớn tiếng đáp. Thời gian dài như vậy, Lâm Tam Tửu tận lực giữ vững thân thể, cảm thấy trầm xuống. Nàng cảm giác được chính mình ý thức lực, liền như là bị ngọn lửa điểm giấy, ngay tại nhanh chóng tiêu hao, giảm bớt, thu nhỏ lại. Nhưng là thiên địa trong gió mạnh, không chỉ có một chút cũng không có chậm lại, ngược lại càng thêm hung mãnh, giống như muốn đem cái tinh cầu này đều bao lấy đến, đưa vào chiều không gian trong cái khe đồng dạng. Bạo lộ trong gió làn da, đã sớm thổi thành một mảnh ửng hồng. Nhiệt độ cơ thể bị không ngừng mà cuốn đi, tay chân đã lạnh buốt chết lặng. Lâm Tam Tửu thậm chí không cách nào mở mắt, cho dù là híp cũng không được, khí lưu lôi cuốn cát sỏi, cào đến nàng ánh mắt đều khô khốc thấy đau. Nó giảm bớt sao, đem mặt chôn ở trong cánh tay, nàng gần như tuyệt vọng cao giọng hô. Lần này trả lời nàng chính là thanh cửu lưu, khe hở so vừa rồi lớn hơn, rõ ràng chỉ cách một chút. Hắn nghe âm lại phiêu hốt mơ hồ đến không cẩn thận liền sẽ biến mất. Ta thuốc lá đều bị cuốn đi, lúc nào còn quan tâm. Lâm Tam Tửu nhổ ngụm uất khí, gắt gao cắn bờ môi. Tỷ, có hay không có thể sử dụng đặc thù vật phẩm? Quý Sơn Thanh những lời này, là liên tiếp hô mấy thanh mới truyền vào Lâm Tam Tửu trong lỗ tai. Lâm Tam Tửu sững sờ, lập tức mừng rỡ. Có, Pygmalion vòng cổ tại Quý Sơn Thanh khàn cả giọng tiếng la trong. Rất nhanh liền nhanh chóng ấm áp. Lễ bao nhập ra tùy tục, cho nàng miêu tả ra một cái. Trọng lượng gia tăng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năng lực, theo miêu tả cùng nhau hiểu, Lâm Tam Tửu lập tức đem chính mình thể trọng một hơi gia tăng đến 500 tấn, hai chân rốt cuộc chậm rãi dẫm lên mặt đất. Bởi vì vòng cổ tạo thành năng lực, từ đầu đến cuối nhận mức tiềm lực hạn mức cao nhất ảnh hưởng, nàng dù cho có lòng muốn để cho chính mình lại chìm một chút, cũng không thể ra sức. Chân vừa chạm đất, nàng lập tức thu hồi ý thức lực, theo góc tường ngồi xuống. Hiện tại thể trọng quá mức kinh người, nếu như không gánh vác một ít sức chịu nén lời nói, đừng nói chính nàng xương cốt, mặt đất cũng sẽ bị áp hư. Theo Lâm Tam Tửu vừa vững định ra đến, còn lại hai người cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Cứ như vậy, chí ít lại có thể chịu đựng được 5 phút đồng hồ. Nếu như 5 phút đồng hồ về sau, chiều không gian khe hở còn không có biến mất. Thanh cửu lưu một chút xíu tới gần, lớn tiếng đối với hai người hô. Còn có thể dùng chiến đấu vật phẩm đến bắt trước vòng cổ. Lâm Tam Tửu buồn rầu thở ra một hơi, phi thường không tình nguyện nhẹ gật đầu. Dùng chiến đấu vật phẩm bắt trước vòng cổ, liền mang ý nghĩa nàng có thể tại một ngày nào đó bên trong đem Pygmalion vòng cổ hiệu quả kéo dài đến 10 phút đồng hồ. Nếu là gặp được nhân ngẫu sư, đại vu nữ loại trình độ này đối thủ, này nhưng hoàn toàn chính là thay đổi sinh tử lợi khí. Nghĩ không ra lại muốn lãng phí ở hôm nay dạng này trường hợp hả? Được rồi, có thể bảo mệnh, không coi là lãng phí. Lâm Tam Tửu một bên an ủi chính mình, một bên dùng cánh tay cản trở gió, khó khăn theo trong khe hở hướng bầu trời bên trong nhìn lại. Chính như Thanh Cửu Lưu nói như vậy, đầu kia phảng phất muốn xé rách thiên địa đồng dạng thật sâu khe hở. Không chỉ có không có khép lại xu thế, so trước đó dài hơn, giống như một chương liệt đến càng lúc càng lớn miệng. Ngửa đầu theo cái miệng đó trong nhìn lên trên, đập vào mắt chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch hắc ám. Loại trừ ngay tại điên cuồng tràn vào mảnh vỡ bên ngoài. Mới nhìn vài giây đồng hồ, Lâm Tam Tửu liền không thể không rút về đầu, buông thõng mặt, chịu đựng cơ hồ có thể đánh nát làn da đồng dạng khí lưu, yên lặng ở trong lòng tính toán thời gian. Làm nàng đếm hơn 60 cái, Mississippi, thời điểm, hùng mãnh khí lưu đột nhiên chậm lại, tựa như nó đột nhiên xuất hiện đăng tràng đồng dạng, khe hở vừa biến mất, thiên địa trong lập tức gần như kịch vui hóa bình tĩnh rồi. Bị khe hở gian thành bình địa tiểu trấn, chỉ còn lại có một chút xíu cuối cùng loạn thất bát tao, không có chút ý nghĩa nào đổ nát thê lương, đang hô hấp có thể nghe trong yên tĩnh, không nhúc nhích. Mấy người liếc nhìn nhau, phát hiện lẫn nhau biểu tình vẫn cứ ngưng trọng. Dựa theo kinh nghiệm của lần trước, chiều không gian khe hở rất có thể còn chưa kết thúc. Nhanh, Lâm Tam Tửu bẩn bỉu chống đất đứng lên, thanh âm khàn khàn. Thừa dịp lần thứ hai khe hở còn chưa tới, chúng ta nhanh lên chuẩn bị một chút, bách điều chiều phượng vừa đóng, lễ bao cùng thanh cửu lưu cũng vội vàng đứng lên. So sánh địa phương khác tới nói, tầng hầm sẽ không trực tiếp nhận lực hút ảnh hưởng, bởi vậy bọn họ cũng không có ý định rời đi. Sử dụng lúc này tự trọng, Lâm Tam Tửu cấp tốc đem mặt đất xi măng ném ra một cái hố. Bởi vì phòng ở phía dưới còn có nền tảng, khiến cho đào hang công việc này nhẹ nhõm không ít, mấy người liền giành giật từng giây, luống cuống tay chân đem cái này động lại đào xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ cẩn thận tránh khỏi mở rộng cửa động, chưa được vài phút, nền tảng trong liền nhiều hơn một cái không quá sâu. Giếng, mấy người nhanh lên bò vào trong cửa hang, đỡ lấy, nửa người trên vẫn cứ lộ trên mặt đất. Ai, nghĩ không ra thế mà muốn đục cây động trốn đi. Thanh cửu lưu trong miệng ngậm chính mình cuối cùng một điếu thuốc, chân quý đến thậm chí không nỡ châm lửa. Khe hở đến rồi còn dễ nói, không có tới lời nói, chúng ta như vậy cùng chuột chũi, có chút ngốc a, loại trừ không thể nói chuyện đại vu nữ. Có ngoài hai người đều giống như xem bệnh tâm thần đồng dạng nhìn hắn một chút. Lâm Tam Tửu đưa tay tại trên mặt mình trượt một chút, rất nhanh sắc mặt chìm xuống. Bách điều chiều phượng hiệu lực mới vừa vặn xuất hiện bất quá mấy giây, ngay sau đó lại biến mất. Tăng thêm tên sát thủ kia dùng xong thời gian, hôm nay 7 phút đã đến. Làm khí lưu yên tĩnh trở lại về sau, thế giới này phảng phất đã triệt để chết rồi. Mấy người ai cũng không nói gì, trầm mặc thời điểm, thậm chí liền lẫn nhau hô hấp, máu chảy thanh đều có thể nghe được nhất thanh nhị sơ. Như vậy nửa ngày, Quý Sơn Thanh hơi dò xét cao thân thể, bỗng nhiên nhẹ nói. Giống như sẽ không, hắn nói vẫn chưa nói xong, vỏ quả đất liền đột nhiên rung động mấy lần, nhất thời đem lễ bao mà nói chen thành một tiếng kinh hô. Trong lúc nhất thời núi dao động, giống như có người đem cái tinh cầu này cất vào trong túi kịch liệt lay động tựa như. Lâm Tam Tửu ánh mắt quét qua, rõ ràng nhìn thấy phương xa trên mặt đất bỗng nhiên bị xé rách ra từng đầu vết rách. Làm mặt đất đều tại nứt ra thời điểm, hết thảy thanh âm đều nhỏ bé được thành tạp âm. Ngay sau đó, nàng ngay cả chính mình trước mắt là cái gì đều nhìn không thấy, chỉ có thể gắt gao đè lại cửa động bên cạnh, bị bỗng nhiên phát khởi cuồng thổ địa bên trên dưới xuống đất vứt. Người lực lượng, tại loại này đáng sợ khuynh đảo chi lực trước mặt, tỏ ra buồn cười như vậy. Duy nhất ngăn trở mấy người thôi ném ra ngoài cửa động, là Lâm Tam Tửu trong nháy mắt dùng để đè lại bọn họ ý thức lực. Quý Sơn Thanh một cái không có cầm giữ ổn, liền bị nặng nề mà ném vào Lâm Tam Tửu trên người, đâm đến nàng mắt nổi đom đóm. Lập tức, lễ bao mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm ngay tại bên tai nàng vang lên. Tỉ tỉ, chiều không gian khe hở mở trên mặt đất. Lâm Tam Tửu sắc mặt đột nhiên trắng lên, còn không đợi nói cái gì. Bên người mặt đất lại là ầm ầm một hồi rên rỉ. Lễ bao bị như vậy hất lên, nhất thời lại bỏ xa. Cũng may Lâm Tam Tửu ý thức lực vẫn cứ bao vây lấy bọn họ, không có gọi hắn bị quăng xuất động bên ngoài đi. Chỉ bất quá cái này động, cũng tại không ngừng đổ sụp, nứt ra, không biết còn có thể kiên trì bao lâu. Từng khối mặt đất, nhanh chóng bị khe hở nuốt vào, tại thâm đen khổng lồ lực hút trước mặt, thế mà không có lực phản kháng chút nào. Cứ theo tốc độ này, không cần một phút đồng hồ, Lâm Tam Tửu một đoàn người liền sẽ liên tiếp khối này tinh cầu cùng nhau bị hút đi. Ý thức lực điên cuồng tuôn ra ngoài, chỉ vì để bọn hắn miễn cưỡng bảo trì tại chỗ. Lâm Tam Tửu nắm lấy chiến đấu vật phẩm, dùng sức mà giống lên vài tiếng, muốn để bên cạnh hai người cho nàng miêu tả ra một cái thoát khỏi trước mắt khốn cảnh năng lực. Nhưng mà gọi người hoảng sợ chính là, nàng thanh âm căn bản truyền không đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới vừa vặn chống cự tầm 10 giây, ý thức lực liền nhanh chóng thiếu đất hơn phân nửa. Làm Lâm Tam Tửu bị run rẩy không ngừng sáng rõ gần như không chống đỡ chi lực lúc, nàng dư quang đã thoáng nhìn kia một cái khe. Một mặt tuyệt đối hắc ám, xé mở thiên địa, nhìn tựa như là con mắt của nàng đột nhiên mù một mảnh tựa như. Ồ a, từng tiếng rõ ràng sợ kêu sợ hãi, bỗng nhiên theo Lâm Tam Tửu trong lỗ tai vang lên. Thế nhưng lấn át đại lục bị thôn phệ lúc thanh âm. Lâm Tam Tửu giật mình, đột nhiên kịp phản ứng thanh âm này nơi phát ra. ta mới bất quá ngủ rồi một hồi, ngươi như thế nào rơi xuống mức độ này a? Ý lão sư hiển nhiên cũng là sợ hãi đan xen, không đợi Lâm Tam Tửu lên tiếng liền vội vàng nói. Ngươi ý thức lực thừa đến không nhiều lắm, ta giúp ngươi khống chế ý thức lực tốc độ chảy, ngươi nhanh nghĩ một cái khác biện pháp. Bây giờ căn bản không có thời gian nói cái gì, Lâm Tam Tửu cảm giác được ý thức lực chảy ra tốc độ vừa vững, lập tức khó khăn bỏ hướng cách nàng gần nhất Thanh Cửu Lưu. Đưa trong tay hóa thành vòng cổ bộ dáng chiến đấu vật phẩm cho hắn nhìn một chút, hắn lập tức liền hiểu. Phương pháp trái ngược, hắn tiến đến Lâm Tam Tửu lỗ tai bên cạnh, thanh âm chấn động đến cơ hồ xuyên phá nàng màng nhĩ. Ngươi năng lực là phương pháp trái ngược, xuất hiện ở trên thân thể ngươi hiệu quả, hết thảy đều cùng vốn dĩ mục đích tương phản. Mới nghe xong rõ ràng hắn ý tứ, Lâm Tam Tửu trong lòng tảng đá lớn vừa rơi xuống, cơ hồ liền nước mắt đều kém chút rụng mãnh tiến ra. Hàng nhái vòng cổ nhanh chóng bắt đầu nóng lên, nàng vội vàng dùng ý thức lực cùng cốt tiên đem mặt khác ba người đều cuốn lấy, chờ đợi hiệu quả. Đối mặt đáng sợ như vậy chiều không gian khe hở, chịu nàng mức tiềm lực chỉ ước năng lực hiệu quả, đương nhiên là thực không đáng chú ý, nhưng là tối thiểu nhất, mấy người đang bị quăng ra địa động về sau, chẳng những không có bị hút hướng về phía trước, ngược lại tại từng chút, giãy giụa lui về phía sau. Một chút lực lượng chống lại, tại khe hở trước mặt tỏ ra như thế phiêu diêu không chừng. Tại vượt qua phảng phất cả một đời tựa như dài dằng dặc thời gian về sau, phương xa trên đường chân trời màu đen miệng rộng, rốt cuộc dần dần thu nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Nước biển sớm bị hút một giọt không dư thừa, nếu có người theo tinh không trong nhìn xuống, liền sẽ phát hiện cái tinh cầu này như là một cái bị người đào một nguôi lớn thạch, thật sâu thiếu một khối. Phanh phanh vài tiếng ngã xuống trở về trên mặt đất, sức cùng lực kiệt mấy người trong lúc nhất thời thế nhưng ai cũng đứng không dậy nổi, chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất, theo phổi chỗ sâu gạt ra vài tia ống bể tựa như thở dốc. Ta nói qua, Thanh Cửu Lưu cuống họng đều câm, một trương khuôn mặt dễ nhìn thượng đều là vết thương cùng bụi bặm. Gặp người nhóm về sau, ta liền đặc biệt không may. Lâm Tam Tửu thở đến căn bản vô lực phản bác, trên thực tế. Nàng cũng cảm thấy chính mình thật xui xẻo. Làm ta sợ muốn chết, ý lão sư là một nhân cách hóa ý tưởng, không cần thở, lúc này thanh âm vẫn còn giống như thường ngày bình ổn. Ta còn tưởng rằng ta thật vất vả tỉnh lại, liền muốn bồi tiếp ngươi một khối chết rồi. Thấy Lâm Tam Tửu vẫn là không lên tiếng, nàng dừng một chút, còn nói thêm. Đúng rồi, người ý thức lực còn thừa lại một chút xíu. Vừa đủ điều động tiềm thức bắt được hình ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta có thứ gì muốn để ngươi xem một chút. Cái gì? Lâm Tam Tửu rốt cuộc trong đầu đáp lại một tiếng. Nàng mệt mỏi đến nỗi ngay cả tư duy đều mộc. Làm đáp lại là ý lão sư ở trước mắt nàng tiến hành một bức không ngừng run rẩy kịch liệt hình ảnh. Chính là vừa rồi điểm chết người nhất trước mắt trên. Nàng trong lúc vô tình hướng chiều không gian khe hở liếc đi một chút. Hình ảnh bị kéo gần lại, phóng đại. Chiều không gian khe hở chỗ sâu vô biên vô tận hắc ám, lập tức bày khắp Lâm Tam Tửu tầm mắt. Hắc ám vẫn luôn kéo dài mấy phút, mới rốt cục lộ ra nàng nhìn thoáng qua hạ trông thấy đồ vật. Tựa như là hình ảnh phóng đến lớn nhất về sau, mơ hồ đến cơ hồ phân rõ không ra được pixel. Tại kia một mảnh tối tăm nơi cuối cùng, chính nổi một cái ảm đạm nho nhỏ tinh cầu. Cảm ơn Kinobili, chìa khóa của ta đâu bảo bối, Kamiyebe. Trần Xuyên lên dây cung, cầu hán đợi mọi người khen thưởng, tín niệm, phiên tây ha ha, XX dư hấu, phong đêm star, ác ma nguyệt phiếu, chưa xong còn tiếp. Cách chương.